My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, học phách hình thức. Sengo sắc mặt cổ quái, sau đó giơ tay lên, hai ngón tay kẹp lấy Chiro Kyoka vành tay, chậm rãi rời, nhìn một vòng đám người, tựa hồ tại giải thích, trực tiếp cao giọng nói: Kỳ thật, cũng không phải cái gì bí mật, mạnh lên chỉ có chiến đấu mà thôi. Nhưng giờ phút này, đang tại cao giọng nói chuyện, Sengo mảy may không có chú ý tới Chiro Kyoka bỗng nhiên biến gương mặt đỏ bừng, vành tai là một người mẫn cảm nhất bộ vị, nhất là đối một ít nữ hài mà nói, vành tai mẫn cảm không thua gì bộ ngực, mà Chiro Kyoka quốc hoàn toàn đem nàng vành tai mẫn cảm trình độ vô hạn phóng đại. Tại bị Sengo hai ngón kẹp lấy một sát na kia, Chiro Kyoka giống như điện giật đồng dạng, toàn thân đều là run nhẹ nhẹ, thật lâu không thể trì hoãn qua. Ngoặc kép, rèn luyện cường kiện thể phách, chiến đấu tôi luyện ý chí, như sắt thép thể phách quyết định thực lực của ngươi hạn cuối, nhưng như sắt thép ý chí lại quyết định thực lực của ngươi hạn mức cao nhất. Biểu lộ cảm xúc, Sengo nói rất nhiều, hắn xưa nay không để ý người khác mạnh lên, nếu không cũng sẽ không nhiều lần chỉ đạo Midoriya, chỉ có sau lưng điên cuồng đuổi theo, mới có thể làm hắn không ngừng hướng về càng cao tiến phát. Vừa nói xong, lớp ít có lặng ngắt như tờ, cơ hồ mỗi người đều là hiện lên vẻ suy tư, mà số ít người càng là ánh mắt giống như giấy lên ngọn lửa. Một cỗ tên là chiến ý, đồ vật không hiểu bắt đầu cháy rừng rực. Bakugo, cái này kiệt ngạo thiếu niên, nhìn qua Sengo bóng lưng, lộ ra một bộ ngưng trọng. So với thường nhân, hắn đối Sengo lý giải càng thêm khắc sâu. Chấp nhất chiến đấu, khát vọng chiến đấu, cái kia mỗi lúc mỗi phân mạnh lên, thường nhân khó mà chạm đến chí cao hưởng thụ. Tựa hồ đã nhận ra Sengo ánh mắt, Sengo lặng yên xoay người, hai con người ngậm lấy ý cười, nhưng sắc bén phong mang lại lệnh Bakugo con mắt đột nhiên nở rộ thần thái. So với những người khác, ta càng chờ mong của ngươi phát triển. Bakugo nhàn nhạt lời nói, không có ngậm lấy chút nào mỉa mai, có chỉ là chân thành lưu lộ, ta nhất định sẽ không dễ dàng thua với ngươi, không có để cho dầm dĩ lấy thắng lợi. Bakugo biết cả hai chênh lệch, mà đây chính là Sengo rất thưởng thức Bakugo địa phương, kiệt ngạo mà không kiêu ngạo. Cất giấu cuồng vọng phía dưới vĩnh viễn là trong chiến đấu lưu lộ tỉnh táo. Chiến đấu thiên tài Bakugo Kasuki, một cái rất có thiên phú thiếu niên. Tốt, nếu như là ngươi mà nói, ta sẽ không lưu thủ. Đối với đối thủ, Sengo dành cho lấy lớn nhất tôn trọng. Không phân niên kỷ, không phân giới tính, toàn lực ứng phó, cửa phòng học bên ngoài. Luôn luôn mặt ủ mày trao Aizawa Sota dựa vào ở trên tường, hiếm thấy khóe miệng khẽ nhếch. Hắn dạy học lý niệm là không có chút nào hy vọng người tùy tiện đều có thể bỏ qua, để học sinh truy đuổi không cách nào thực hiện mộng tưởng là trên đời tàn khốc nhất hung ác. Nhưng hôm nay lại trong lúc lơ đãng nghe được một loại khác quan niệm, như sắt thép thể phách quyết định thực lực của ngươi hạn cuối, nhưng như sắt thép ý chí lại quyết định thực lực của ngươi hạn mức cao nhất. Nói cách khác, dù là không có chút nào hy vọng người, chỉ cần có như sắt thép ý chí, cũng có nhất định khả năng mà. Nghĩ tới đây, Aizawa Sota không khỏi nghĩ đến Midoriya, cái kia ngay cả quốc cũng không thể hoàn toàn nắm giữ thiếu niên. Ý chí của hắn cũng không như sắt thép cứng rắn, nhưng cái kia cỗ thực chất bên trong chấp niệm, y nguyên vẫn là lệnh Aizawa Sota buông xuống khai trừ ý nghĩ của hắn. Về phần khai trừ, đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Hắn năm ngoái giống như khai trừ một cái ban đi, tại đương thời còn đưa tới oanh động to lớn, cho nên hắn luôn luôn nói A Chiêu sinh khảo hạch cực kỳ không hợp lý. Không có chút nào hy vọng người. Cũng không cần cuốn vào cái này tạo nên anh hùng địa ngục. U, A dạy học rất nhân tính hóa. Buổi sáng là bình thường lý luận tri thức chương trình học. Không ngừng dính đến bình thường liên quan tới anh hùng lý luận tri thức. Còn liên lụy tới ngôn ngữ, lịch sử các loại đại chúng chương trình học. Lại có một người nghe tới mà. Nhìn xem hàng phía trước hôm qua trống ra vị trí. Đột nhiên thêm ra người. Grayson Mick hai mắt tỏa sáng. Bất quá trở ngại lớp học tiếng chuông vang lên. Hắn ngược lại là không có quá nhiều nói chuyện. Vững bước tiến nhập đi học tiến trình. Nhìn xem trên đài bình thản giảng bài Grayson Mick. Sengo hiếm thấy lộ ra một phần chăm chú. Hắn không giống đại đa số học sinh đồng dạng. Không thèm để ý loại này chương trình học. Đối với hắn mà nói, có thể bằng không rất nhiều thứ, là một loại rất thu hoạch ngoài ý liệu. Đây cũng là đọc sách có thể trở thành hắn tiêu khiển một trong thủ đoạn. Đương nhiên, có lẽ là Yaoyorozu nhà, lưu tại thực chất bên trong truyền thống. Lớp bên trên chỉ có mấy cái học tập người bên trong. Hắn cùng Yaoyorozu Momo đều xếp vào trong đó. Với lại càng quan trọng hơn là Grayson Mick giống như phá lệ lưu ý hắn. Tại trên lớp học cùng hắn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tương đương tấp nập. Mà tại một đám học sinh cùng bày ánh mắt bên trong, Sengo cũng không có khiêm tốn, ỷ vào tại Yaoyorozu nhà bá phụ bá mẫu cho hắn thuê gia giáo, sở học một chút tri thức. Hai người dùng một loại đối với đại đa số người còn rất xa lạ ngôn ngữ. Có đến có về bắt đầu, thường ngày, giao lưu. Thực lực nổ tung, còn chưa tính, cái này mở ra học phách hình thức. Là cái quỷ gì a? Nhìn qua tại trên lớp học đứng lên cùng Grayson Mick lão sư nói chuyện hữu thanh hữu sắc Sengo. Mineta Minoru yên lặng lấy xuống đỉnh đầu một viên quả nho. Vụng trộm điên cuồng giày xéo. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?